Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Trương Phủ người tới, Lăng Tiêu Quốc cả đám đều trợn tròn mắt, bọn hắn lợi hại nhất phá toái cảnh trung kỳ cao thủ. Tại hầu tử trên tay một chiêu đều không chịu nổi, bọn hắn lại thế nào dám lên, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn không mau cút đi, Lăng Hầu Vương cả giận nói. Theo hầu tử gầm lên giận dữ, Lăng Tiêu Quốc còn lại 6 cái nguyên phủ cảnh đều tự mình chạy nhanh rời đi Cực Nam Sơn Mạch. Cũng chính bởi vì Lăng Hầu Vương mỗi lần xuất thủ, Lăng Tiêu Quốc cũng triệt để đoạn mất lợi dụng thánh thú nhất tộc đối phó tinh thần quốc ý nghĩ. Đa tạ Hầu Vương tương trợ, Dịch Tinh vô cùng cảm kích, Ôn Dịch Tinh vội vàng đi vào Lăng Hầu Vương bên người. Rất cung kính nói. Không có nửa điểm hư tình giả ý, hắn mặc dù không phải tinh thần quốc nhất là được sủng ái hoàng tử. Nhưng dù sao cũng có được gia quốc tình hoài, để quốc gia khác trăm phương ngàn kế đối phó tinh thần quốc. Cái này hắn cũng là không thể chịu đựng, tốt, sự tình đều giải quyết thỏa, bản vương cũng nên rời đi. Lăng Hầu Vương học người đồng dạng ôm quyền đầu, đối Ôn Dịch Tinh nói. Phiền phức Ôn công tử truyền cáo Bạch cô nương một tiếng. Nếu như ngày sau đến yêu giới mà đến, có bất kỳ cần muốn trợ giúp cứ mở miệng liền tốt. Ngươi cũng giống vậy, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Ôn Dịch Tinh ôm quyền nói. Hầu vương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đối với loại cao thủ cấp bậc này, có thể chân chính bị trói lại rất ít, cơ hồ là tới lui tự nhiên. Ôn Dịch Tinh cảm thán sau một lúc, liền đi tìm Bạch Vận bọn hắn tụ hợp, chúng ta tạm thời không cần để ý Lăng Tiêu Quốc một đám. Ta cùng Vận Nhi đã tìm được không ít thần thức quả. Cùng tôi luyện thần thức vật liệu, mọi người nhìn xem còn cần gì những vật khác, tại Cực Nam Sơn Mạch tìm tiếp về sau. Chúng ta liền trở về Lăng Phong học viện đi đem Trương Tiên Sinh vợ con tiếp ra. Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận đã nói trước. Hai người đem sở được đến thần thức quả phân một phần. Sau đó cũng không có cái gì. Lục Điện Hạ, ngươi thật không có ý định đối Lăng Tiêu Quốc người ngăn trở à? Trương Nguyên Mãnh mở miệng hỏi. Không có ý định, thực lực của chúng ta quả thật không phải là đối thủ của bọn họ. Chờ ta về tới quốc đâu ngày sau lại báo tại Phụ Hoàng định đoạt. Ôn Dịch Tinh khoát tay áo cười nói. Bạch Vận vội vàng bám vào Ôn Dịch Tinh bên tai đem Vũ Hân cùng cổ kiếm dung hợp sự tình nói cho Ôn. Dịch Tinh, Vũ Hân hiện tại thế nhưng là thực lực tăng nhiều, chí ít cũng là tiếp cận nguyên phủ cảnh thực lực, chúng ta còn có luyện phủ nguyên thảo chưa từng tìm tới. Thần thức quả tác dụng mặc dù lớn, nhưng thần trí của chúng ta cũng không bằng tiểu bạch thực lực cao cường. Thần thức quả đối với ta mà nói. Có cái một hai cái cũng liền đủ. Vũ Lâm vội vàng ở một bên nói. Sau đó Bạch Vận bọn người cùng nhau tìm được riêng phần mình cần luyện phủ nguyên thảo về sau. Liền chuẩn bị rời đi Cực Nam Sơn Mạch. Bạch Vận thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng. Đem Lam Linh thả ra nói. Tiểu Lam Linh, người nói cho Cực Nam Sơn Mạch thánh thú thủ lĩnh. Đem Lăng Tiêu Quốc sự tình cáo chi thánh thú nhất tộc. Ngươi nhưng minh bạch, Lam Linh nhẹ gật đầu, liền bay về phía Cực Nam Sơn Mạch nơi khác, cũng không biết qua bao lâu, Lam Linh liền mừng khấp khởi bay trở về Bạch Vận bên người. Tiến trong không gian giới chỉ, Bạch Vận đám người đi tới thành Nam Chi Địa, tiến thành liền bị người song toàn bao vây lại, một người trung niên nam tử diện mục thanh tú, một thân trường bào màu đỏ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Liền ngay cả thủ vệ tướng quân đều tự mình hạ thành lâu rất cung kính nói, gia chủ. Trương Kiều Lương, ngươi thế mà ngồi vị trí gia chủ, lão gia chủ đâu, Trương Nguyên Mãnh đương nhiên sẽ không biết cái này hận hắn hận tới cực điểm ngươi. Những chuyện này khúc chiết cũng là hắn gần nhất mới biết. Nguyên Mãnh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nếu không phải mấy vị tiểu hữu ta đều rất khó có thể tìm tới của ngươi. Trương Kiều Lương có chút du côn, khóe miệng của hắn cong lên, phất ống tay áo một cái lạnh lùng nói, từ Nam Thiên Học Viện mấy cái tiểu hữu xuất hiện tại Tử Lăng. Thành một khác kia trở đi, ta liền kết luận mấy cái này tiểu hữu nhất định cùng ngươi có quan hệ. Bất quá cũng đúng như ta chỗ liệu, ngươi ngủ Hồ Đạt viện trưởng phu nhân, khiến ta Trương gia hổ thẹn, thật sự là không thể tha thứ. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng ta trở lại Trương gia tiếp bị trừng phạt. Muốn ta tiếp bị trừng phạt, quả quyết không có khả năng. Ta là bị Hồ Đạt bọn người hãm hại. Lão gia tử biết ta ở chỗ này à. Trương Nguyên Mãnh làm sao cũng không nghĩ tới Trương Kiều Lương sẽ có như thế tâm cơ. Bất quá hắn nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Nguyên Mãnh hiện tại phu nhân Đường Nam là đã từng Trương Kiều Lương tâm tâm niệm niệm người. Chỉ bất quá lão gia tử lại đem Đường Nam gả cho Trương Nguyên Mãnh. Đường Nam cũng đối Trương Nguyên Mãnh có ý tứ. Trương Kiều Lương liền một mực ôm hận đến nay. Lại thêm về sau Trương gia thiếu gia chủ chi tranh một ít chuyện. Để Trương Kiều Lương càng thêm hận thấu Trương Nguyên Mãnh. Trương gia có tử 8 người. Trương Nguyên Mãnh càng thêm hy vọng chính là Trương Kiều Lương đại ca Trương Cầu Núi kế nhiệm ít vị trí gia chủ, bởi vì Trương Cầu Núi là có đức có nhân quân tử. Lòng dạ rộng lớn người, tự nhiên đạt được không ít người ủng hộ. Ngươi cũng nhìn thấy, Trương gia cao thủ đều ở nơi này. Coi như ngươi là nguyên phủ cảnh viên mãn, ta cũng có lòng tin đưa ngươi lưu tại nơi này. Mà lại Lăng Phong học viện các viện trưởng chẳng mấy chốc sẽ đi vào Lăng Phong học viện. Ta liền cho Trương huynh một cái kết thúc cơ hội, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải Trương gia ra mặt bảo đảm lấy người nhà của ngươi. Chỉ sợ bọn họ đã sớm chết. Trương Kiều Lương chỉ vào Trương Nguyên Mãnh lớn tiếng nói, lão gia tử bởi vì chuyện của ngươi. Khi bế quan tu luyện đi, hắn là không sẽ biết những chuyện này. Mà lại chỉ muốn ngươi chết, hắn liền không có tâm bệnh, có thể bình yên vô sự còn sống. Đây cũng là Trương Nguyên Mãnh không dám động thủ thoát đi nguyên nhân một trong. Bạch Vận đám người thực lực quá yếu, hắn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thoát đi. Tại Trương phủ toàn bộ cao thủ trước mặt, hắn còn không có tự tin có thể toàn bộ mang cách nơi này. Mà lại, Trương gia lão gia tử cũng không ra mặt. Dù sao Trương Tử Lăng huynh đệ mới là đã từng gia chủ. Cũng là nhất vì bảo vệ hắn người. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta tiếp nhận của ngươi trừng phạt. Nhưng hy vọng Trương gia chủ năng đủ thả cách những bọn tiểu bối này rời đi. Ta mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Ha ha ha ha, Trương huynh a, làm gì gấp gáp như vậy đâu. Chúng ta Trương gia cùng Nam Thiên học viện cũng là có giao tình. Đương nhiên sẽ không đối một đám tiểu bối động thủ, ta chỉ là muốn mời bọn hắn quan sát một tuồng kịch mà thôi. Bằng ngươi chết, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ đi. Trương Kiều Lương khoát tay áo nói, ta rất cảm tạ vị kia họ Bạch tiểu cô nương. Nếu không phải ta Trương gia có người biết ngươi đã từng phi kiếm trở qua hắn. Ta như thế nào lại căn cứ những này tìm đến hành tung của ngươi đâu. Ôn Dịch Tinh nghĩ muốn xông ra đi nói chuyện, lại bị Trương Nguyên Mãnh ngăn lại, nhỏ giọng nói, nơi này dù sao không phải quốc đô. Trương Lương Đống dù sao cũng là Tử Lăng sư thúc cháu ruột. Chỉ sợ ngươi cũng không tốt đắc tội, mà lại hắn hận ta tận xương. Không phải ngươi dăm ba câu liền có thể giải quyết, vẫn là chờ Lăng Phong học viện người đến lại nói, lại kiến cơ hành sự. Tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp kinh động một cái lão gia tử mới tốt. Dù sao lão gia tử là Tử Lăng sư thúc đệ nhỏ nhất. Làm người chính phái, hắn như biết, chúng ta mới có khả năng rời đi tính. Thật là nghĩ không ra, lại là chúng ta hại ngươi. Bạch Vận có chút áy náy, các nàng mỗi qua một cái thành đều sẽ bị người đăng ký thân phận. Dù sao không có trong thành trực tiếp lệnh bài thông hành. Là phải tiếp nhận từng cái thành quy củ. Hết chương.